Công Đức Ấn, chương 200, Tiên Sử Lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Ly Nguyệt Khúc Huyền Nhi ánh mắt oán độc nhìn về phía Nam Ly Nguyệt vị trí, nàng hận, nàng hối hận, hận lúc trước làm sao lại không trực tiếp giết nàng, để nàng sống lâu nhiều năm như vậy, còn để nàng chạy mất. Rõ ràng tu vi bị phế còn trúng rồi hồng nhan khô, nàng lại còn có thể xoay người. Trong mắt mang huyết, Khúc Huyền Nhi hận không thể nhào tới, đem Nam Ly Nguyệt cho xé thành mảnh nhỏ. Nhưng sau một khắc thân thể của nàng liền bị vô số cành đâm vào, giống như là lít nha lít nhít cương châm không ngừng tràn vào nàng trong cơ thể, đau đớn kịch liệt để Khúc Huyền Nhi ánh mắt đều tan rã. Khúc trưởng lão muốn hỗ trợ, làm sao những cái kia cành điên cuồng co rúm, làm cho hắn căn bản không thể tới gần. Về phần một bên khác Âu Dương Miện thì đã sớm bị cành buộc thành lỗ thủng, hắn cùng những cái kia phía Nam Cầu Phong cầm đầu những cái kia sớm phản bội Nam Ly gia người cũng đều bị tiên linh từng cái nắm chặt đi ra, giống như là dây leo bên trên kết hồ lô đồng dạng xuyên lại với nhau. Tô Lâm An vẫn cảm thấy trợ giúp Nam Ly Nguyệt báo thù cần nhờ nàng. Lại không nghĩ rằng, nơi này đầu bỏ ra nhiều công sức thế mà là Nam Ly gia cái kia người gỗ tiên linh. Bất quá bất kể là ai làm, Nam Ly Nguyệt thù rốt cục báo. Chỉ tiếc người chết không thể phục sinh, nàng cũng không biết chờ Nam Ly Nguyệt tỉnh lại, làm như thế nào nói cho nàng, thù tuy rằng báo, nhưng Khang Khang đã sớm chết đâu. Ngay tại Âu Dương Miện cùng Khúc Huyền Nhi song song tử vong, quấn quanh trên người bọn hắn cảnh chậm rãi thu hồi, người gỗ cùng Nam Ly Nguyệt đều rất giống buông lỏng cảnh giác một khắc này, một quả xanh ngọc lệnh bài từ trên trời giáng xuống. Chỉ có tiên khí, mới có thể đối phó tiên khí. Thanh Quân lần nữa tế ra tiên sử lệnh, lệnh bài mới ra trời đất biến sắc, một luồng khổng lồ uy áp mênh mông như biển, hướng xuống đất bên trên tất cả mọi người đè ép tới. Chàng diện kia, để Đan Phù Tông hai vị độ kiếp kỳ đều mặt lộ hoảng sợ, bọn họ nghĩ tới rồi, ngàn năm trước đó. Cũng là trên trời một đạo áp lực mênh mông, sau đó thập vạn đại sơn bị một trưởng đè xuống, giờ phút này tuy rằng uy lực không bằng năm đó, nhưng khí tức kia cơ hồ là đồng dạng. Cái này vụng trộm xuất hiện độ kiếp kỳ, đuổi theo giới có quan hệ a, chẳng lẽ nói, bọn họ Đan Phù Tông cũng sẽ giống như trước Tàng Kiếm Sơn đồng dạng, một buổi lúc trước bị xóa đi sao? Mọi người ở đây nơm nớp lo sợ thời khắc cái kia đứng sừng sững ở phù đảo cùng mặt đất trong lúc đó tiên linh lần nữa động. Nó cành bên trên tràn đầy ngọn lửa, hai đầu cánh tay bỗng nhiên nâng lên, chống lên trên đỉnh đầu áp xuống tới lệnh bài. Nếu như nói tiên sử lệnh uy áp là mênh mông biển cả. Giờ phút này, tiên linh đứng ở nơi đó, không thể nghi ngờ là định hải thần châm. Chỉ là tiên sử lệnh là tiên khí, mà nó vẻn vẹn miễn cưỡng khôi phục bán tiên khí mà thôi, dù là có nòng nọc hỏa trợ trận, nó cũng căn bản không địch lại. Trong nháy mắt tiên linh hai đầu cánh tay liền xuất hiện vết rách phía trên mới dài lá cây, cũng biến thành khô héo, giống như là bị chính mình ngọn lửa cho cháy rụi đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Quân phát giác ngọn lửa kia khác thường, không phải hạ giới đồ vật, chỉ bất quá tại Nam Ly gia tổ trạch bên trong cũng gặp phải lửa này, cũng dẫn xuất nước phong truyền vị, Thanh Quân liền chỉ coi ngọn lửa này cùng Nam Ly gia tổ trạch cùng tiên linh có liên quan, cũng không ý thức được là giờ phút này cái Nam Ly Nguyệt có, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, con ngươi nhíu lại, lòng bàn tay xuống phía dưới, trong lòng bàn tay linh khí bốn phía trực tiếp đập vào tiên sử lệnh bên trên, lệnh bài kia hướng xuống đè ép tiên linh xương đùi liền soạt soạt một tiếng bẻ gãy, người gỗ lập tức ngắn một đoạn. Đan Lâm cây dù sao cũng là độ kiếp kỳ, hắn không thể trơ mắt nhìn xem Cloud City bị hủy, cái kia hóa thành trăng tròn cân cuộn oanh một tiếng hướng về lệnh bài bay đi, nhưng tại sắp đụng vào nháy mắt cái kia thi pháp thần bí độ kiếp kỳ quát lạnh một tiếng. Thượng giới tu sĩ chấp pháp cũng dám xuất thủ ngăn cản, ngàn năm trước giáo huấn quên sao? Tiên sử lệnh bài hào quang phóng đại, để Đan Lâm cây trăng tròn bỗng nhiên thất sắc, trên mặt hắn thần sắc biến ảo, cuối cùng thu hồi pháp bảo kính cẩn nói: "Không dám, tiên sứ nếu có cái gì phân phó, Đan Phù Tông sông pha khói lửa muôn lần chết không chối từ." Thiếu chướng mắt liền tốt, lăn đi. Thanh Quân lo lắng động tĩnh quá lớn, dẫn xuất những người khác đến kiếm một chén canh, giọng nói càng kém. Đan Lâm cây thì lập tức chỉ huy Đan Phù Tông tu sĩ rút lui, tận lực đem đại gia chuyển rời đến ngoài thành an toàn địa phương. Lượng Kiếm Sơn trưởng lão cũng đang gọi Mục Cẩm Vân. Đi mau, chờ đầu gỗ kia người nhịn không được, người phía dưới toàn bộ gặp nạn, suy nghĩ một chút ngàn năm trước thập vạn đại sơn, ngàn vạn sinh linh bị một trưởng vỗ nát, không một sống sót, đó chính là thượng giới tu sĩ thực lực. Dù là người này không có mạnh như vậy, có thể hắn cầm trong tay tiên sử lệnh, đại biểu chính là thượng giới tu sĩ. Có thể người gỗ lúc trước không có dẫm lên chúng ta, còn đem chúng ta đưa đến khu vực an toàn, hiện tại cũng là nó thay chúng ta cản trở lệnh bài. Một cái tuổi trẻ nữ tu không đành lòng địa đạo. Nó còn chống đỡ lấy lệnh bài, bảo hộ lấy người phía dưới, nhưng bọn hắn, liền muốn vứt xuống nó rời đi sao? Người có phải hay không ngốc, cái kia thượng giới tu sĩ muốn đối phó vốn chính là nó, chúng ta đều là bị liên lụy cá trong chậu. Lại nói trời sập dưới có người cao đỉnh lấy, nó không chống đỡ trước tiên chết chính là nó không phải cứu chúng ta, là tại tự cứu. Còn nhìn cái gì vậy, đi mau. Đan phù tông tuần tra tu sĩ ngược lại là không có cái gì đều mặc kệ lập tức chạy trốn, dưới sự chỉ huy của bọn họ, số lớn tu sĩ hướng ngoài thành bay đi tận khả năng thoát đi chiến đấu trung tâm. Mục Cẩm Vân vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, hắn cũng không để ý những người khác chết sống, nếu như bình thường hắn, ngay tại lúc này, hắn đã sớm rời đi, chính bảo đảm sẽ không ở vào trong nguy hiểm, nhưng bây giờ, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trên bầu trời khối kia xanh ngọc lệnh bài, bọn họ gọi nó tiên sử lệnh. Nhưng không biết vì cái gì, Mục Cẩm Vân luôn cảm thấy lệnh bài kia tại từ nơi sâu xa cùng hắn có một chút yếu ớt liên hệ, thật giống như nó từng thuộc về hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân đứng tại chỗ, dùng thần thức cẩn thận từng ly từng tí chạm đến viên kia phát sáng lệnh bài, mà như thế động một cái kia sợi liên hệ cũng theo đó sâu sắc thêm, để Mục Cẩm Vân trong lòng khẽ động. Hắn nhưng biết trên đầu người kia cũng không phải là cái gì thượng giới tu sĩ. Trên người hắn cái kia quen thuộc hôi thối khí tức dù là qua vài chục năm, Mục Cẩm Vân cũng sẽ không quên. Nhiều như vậy hài tử bị giam cùng một chỗ, vì sống sót liều mạng chém giết, vì cường đại chủ động khế ước phệ tâm cổ, hắn chỉ là trong đó một cái, đại khái cũng là vận khí tốt nhất một cái. Hắn may mắn trốn thoát gặp Tàng Kiếm Sơn sư phụ, là một cái bình thường kiếm tu đệ tử từng bước một đi đến hôm nay. Trốn, Mục Cẩm Vân không muốn chạy trốn. Nguyên thần của đối phương bị hao tổn, thân thể cũng bị thương, liền dựa vào tấm lệnh bài kia áp chế người gỗ cùng Nam Ly Nguyệt, hắn thực lực hôm nay hơn nữa Xích Ngân Tiêu cùng Tiểu Thiền cũng có nhất định sức chiến đấu, ngày hôm nay, là Nam Ly Nguyệt báo thù ngày, cũng là hắn Mục Cẩm Vân vì báo thù đi ra bước đầu tiên. Mục Cẩm Vân hạ quyết tâm về sau Tiểu Thiền liền nghiêm ngặt chấp hành lên mệnh lệnh tới. Xích Ngân Tiêu tuy rằng hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng biến lớn thân thể, bay đến người gỗ bên người, dùng cánh chống lên lệnh bài. Nó vô số cứng rắn lông vũ đốt đốt đốt địa thứ đến trên lệnh bài, nhưng tuyệt không cho lệnh bài kia tạo thành bao lớn tổn hại, liền cái hố nhỏ đều không đâm ra tới. Ngược lại là Tiểu Thiền bát giai linh thú ong linh, xưa nay là cái tiểu hồ điệp bộ dạng, lúc này miệng bên trong phun ra một cái dài nhỏ màu đen gai nhọn cứ như vậy nhẹ nhàng đặt tại trên ngọc bội, một lát sau, cái kia trên ngọc bài có một cái rất nhỏ điểm đen, ngay tại tiểu hồ điệp dự định tiếp tục đào hang thời điểm, Mục Cẩm Vân lắc đầu. Hắn muốn giết là người áo đen. Nhưng hắn không muốn thương tổn tiên sử lệnh bài, luôn cảm thấy lệnh bài kia nên để cho hắn sử dụng mới đúng cách chương.